Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, lên Hạo Kiếm Sơn. Hạo Kiếm Sơn là ai? Lục Xanh đột nhiên đứng người lên, để Liễu Tống ba bọn người kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh. Mà giờ khắc này Lục Xanh, ánh mắt lại đang không ngừng biến hóa, lấy lực chứng đạo, lấy lực chứng đạo. Dĩ nhiên là như thế này, sai, đều sai, ta dĩ nhiên không nghĩ tới. Lục Xanh, ngươi đang nói cái gì? Thẩm Lăng nghi hoặc nhìn Lục Xanh, mới Liễu Tống ba tiền bối nói toạc siêu phàm chi cảnh có hai loại biện pháp. Ngộ đạo chi pháp cùng lấy lực chứng đạo cao chi pháp. Mà đúng lúc, ta gần nhất đang đuổi một vụ án, tại Sở Châu Võ Lâm. Có người lấy đạo chủng huyền tâm quyết thu thập nội lực. Trước mắt, đã có gần 7.000 người nội lực bị thu lấy. Mà cái này 7.000 người cũng toàn bộ bị hại. Nguyên bản ta đã xác nhận, cái này là ma tông người đang làm trò quỷ. Sở dĩ chưa hề từng có hán nghĩ. Nhưng nghe Liễu tiền bối giải thích, ta đột nhiên có chút minh bạch. Ma tông như thế hao tổn tâm cơ thu thập công lực là vì gì? Ngươi là nói, vì cho Hàn Cảnh lấy lực chứng đạo. Còn có khác giải thích à? Ở đây cái mấu chốt, lại tại Sở Châu, Ma Tông liên tiếp xuất kích. Đầu tiên là đảo loạn Sở Châu Võ Lâm An Thà. Sau lại thôi động Bá Thiên Môn cùng Sở Châu Võ Lâm chiến. Vì cái gì? Chỉ sợ sẽ là đem Sở Châu quấy đục tốt đục nước béo cò. Ta vẫn nghĩ không rõ ràng. Ma Tông tại sao phải thu thập nội lực? Tại sao phải náo ra phong ba lớn như vậy? Hiện tại xem ra, không có khả năng. Liễu Tống ba đột nhiên ngưng trọng quát. Ma Tông cùng Hạo Thiên Kiếm môn thế bất lưỡng lập. Ma Tông vì sao muốn hảo tâm như vậy giúp Hàn Cảnh? Thiên hạ nào có kẻ địch vĩnh hằng? Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Lục Xanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liễu Tống ba. Trùng hợp như thế đều phát sinh ở Sở Châu. Ta không tin tưởng cái này chỉ là ngẫu nhiên. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Lăng ngưng trọng hỏi. Trực tiếp đi Hạo Thiên Kiếm môn bắt người. Ta tính toán. Người Lục Xanh, Bộ Phi Yên. Hiện tại đệ muội có thai sợ là không có thể ra sức. Lại thêm tam thúc. Khả năng còn chưa đủ Hàn Cảnh sư đồ hai đánh a. Không chỉ là Hàn Cảnh sư đồ, còn muốn tính đến Ma Tông. Lục Xanh thần sắc ngưng trọng nói. Nhìn tới, muốn nhờ người ngoài, ngoại viện. Liễu Tống ba cười khổ lắc đầu. Nào có cái gì ngoại viện? Triều đình trên dưới đạo cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tùy tiện một cái động tĩnh, đều có thể gây nên các phương chú ý. Lục Xanh a. Đừng nói những chỉ là kia suy đoán của ngươi, nhưng liền xem như thật. Ngươi là ai đều không mời nổi. Vì sao? Hàn Cảnh mục đích là phá cảnh siêu phàm, cũng không phải là mưu phản hoặc là động loạn thiên hạ. Coi như hắn ngay trước mặt thừa nhận, thiên hạ tông sư đều sẽ ngầm thừa nhận. Đây chính là gần hơn 7.000 cái nhân mạng a. Lục Xanh yếu ớt thở dài. Hắn có thể hiểu được Liễu Tống ba cái này lời nói ý tứ. Nhưng lại không cách nào tán đồng. Lục Xanh tụ kiếp trước pháp chế ảnh hưởng rất sâu. Theo Lục Xanh, nhân mạng lớn như trời. Không có người có tư cách tước đoạt hắn tính mạng con người. Trừ phi người kia bản thân tội đáng chết vạn lần. Vô luận ngươi là cỡ nào cao không thể chạm. Vì bản thân tư tước đoạt sinh mệnh người khác chính là sai. Nhưng ở cái thế giới này, nhân mạng ở trong mắt có ít người thật không tính là gì. Tại người võ lâm này sĩ nhiều như chó, tiên thiên cao thủ đi đầy đất niên đại, 5.000 người võ lâm sâu kiến mạng, đổi lấy một cái phá cảnh siêu phàm là tương đương tính ra. Hơn 7.000 người, rất nhiều a. Liễu Tống ba nhẹ nhàng cười một tiếng, mà lại... Ngươi có chứng cớ gì chứng minh Hàn Cảnh là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ? Không có, Lục Xanh thành thật lắc đầu. Ta nắm giữ chứng cứ, vẻn vẹn chứng minh là Ma Tông giở trò quỷ. Cái này không phải, Ma Tông nếu dám xuất hiện, lão phu không hai lời, rút đao chém hắn nha. Hàn Cảnh muốn chính miệng thừa nhận đây hết thảy là hắn cùng Ma Tông hợp mưu. Vì chính là lấy lực chứng đạo, lão phu cũng không hai lời, giúp ngươi một tay, nhưng là, nếu như Hàn Cảnh không có thừa nhận, ngươi cũng không có chứng cứ. Chuyện này, ngươi Trục Triệu không thể nói lung tung. Nhìn thật sâu Liễu Tống Ba liếc mắt, Lục Xanh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta hiểu, sau 20 ngày, Lục Xanh vợ chồng cùng Thẩm Lăng, Liễu Tống Ba đám người đứng dậy tiến về Hạo Kiếm Sơn. Mà bọn hắn cũng là thu được thiếp mời bên trong người trong. Cuối cùng động thân, mặc dù mời ngày là hôm nay, nhưng Sở Châu giống nhau võ lâm anh hào đều sẽ trước thời hạn 2-3 ngày lên đường xuất phát. Nam Lăng Vương Phủ Thế Tử, Thẩm Lăng Thẩm Hầu ra đến, Sở An Hầu Lục Xanh, Thanh Loan Kiếm Tiên Bộ Phi Yên đến, Tây Lăng Vương Phủ, Thiên Đao Liễu Tống Ba đến, liên tiếp ba đạo gọi tên, nháy mắt đem Hạo Kiếm Sơn bầu không khí đẩy lên đỉnh điểm. Trước đó tới tất cả võ lâm quần hào toàn bộ cộng lại, đều không có cái này ba mang vừa đến phân lượng lớn. Gọi tên âm thanh vừa vừa xuống đất, Lý Hạo Nhiên đã xuất hiện tại ngoài sơn môn, hai ngón tịnh kiếm dựng thẳng ở trước ngực. Hạo Nhiên cung nghênh ba vị đạo hữu, Lý đại hiệp khách khí. Lục Xanh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn xem cái kia đạo sông thẳng tới chân trời, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng thẳng tắp thang trời. Nghe đồn Hạo Kiếm Sơn vốn là tiên nhân rơi xuống thế gian một thanh thần kiếm biến thành. Bản quan mặc dù đến Sở Châu đã 3 năm, nhưng lại chưa bao giờ có rảnh đến qua Hạo Kiếm Sơn. Hướng về đã lâu, hôm nay cuối cùng có thể toại nguyện gặp một lần. Lục đại nhân quá khen, thần kiếm biến thành nghe đồn làm không đáp số. Nhưng cái này Hạo Kiếm Sơn đích thật là dốc đứng phi thường. Lý Hạo Nhiên mặt lộ vẻ tự hào. Lục đại nhân, Liễu tiên sinh, bộ tiên tử, mời, đây chính là Hạo Kiếm Sơn thang lên trời a. Bộ Phi Yên nhìn lên trước mắt thẳng tắp thang trời nhẹ giọng hỏi. Tương truyền chỉ cần có thể bước qua thang trời, liền có thể một bước lên trời. Bộ tiên tử nói đùa. Đây bất quá là trong chốn võ lâm chuyện tốt người nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Này bất quá là Hạo Thiên Kiếm môn đường núi bậc thềm. Chính là tương đối dài mà thôi. Tổng cộng có 109,088 đạo đài giai. Chỉ cần có người có thể đi qua cái này đạo sơn đường đăng đỉnh liền có thể nhập Hạo Thiên Kiếm môn. Cho nên mới bị người nói thành thang lên trời. Ồ, như thế nói đến, cái này thang lên trời tất nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng ta hiện tại xem ra tựa hồ chỉ là bình thường bậc thềm mà thôi. Lục Xanh tinh thần đảo qua thang lên trời hiếu kỳ hỏi. Cái này dù sao cũng là Hạo Thiên Kiếm môn sơn môn. Sở dĩ ngày bình thường đều có đệ tử dọc theo đường thủ vệ, mà lại trên thềm đá sẽ có cấm chế. Vận công càng dắt, cấm chế càng sâu, cho nên có thể đi bộ leo núi Hạo Kiếm Sơn đều là nhân kiệt. Vô luận tu vi như thế nào, đều sẽ thụ Hạo Thiên Kiếm môn tiếp đãi. Nhưng chính là cái này khu 2 vạn bước bậc thềm, lại là ngăn cản biết bao anh hùng hào kiệt. 70 năm trước, ân sư mới 7 tuổi Ấu Linh, một người cõng bọc hành lý đi bộ đăng đỉnh, xấu hổ mà chết một đám anh hào. Thì ra là thế, mấy người mặc dù nhìn như từng bước một đi đến bậc thềm, nhưng thân hình của bọn hắn như gió như ảnh, bước ra một bước, đã mấy chục cái bậc thềm. Cứ như vậy vừa đi vừa nói ở giữa, đám người đã đăng đỉnh. A, Lục Xanh đột nhiên kinh nghi một tiếng. Lý Đại Hiệp, xem ra chúng ta là đến sớm vẫn là tới chậm. Vì sao Hạo Kiếm Sơn bên trên cũng không tông sư chi cảnh tới chơi? Lục Đại Nhân tại sao lại nói ra cái này lời nói? Ân sư hành vi điệu thấp, từ trước đến nay không muốn lộ liễu. hôm nay hắn xuất quan đại thọ, ta chỉ mời Sở Châu Hào Kiệt, Liễu tiên sinh là ân sư bạn vong niên, Nam Lăng Vương phủ đại biểu hoàng thượng, còn lại tông sư chi cảnh tại ân sư có cho nên người hoặc là đã tiên thăng hoặc là cũng đang bế quan. Sở dĩ ta phát ra thiếp mời vốn là không nhiều. Cái này, Lục Xanh xem ra là hiểu nhầm. Lục Xanh thu được thiếp mời, Liễu Tống Ba thu được thiếp mời, Nam Lăng Vương phủ cũng thu được thiếp mời. Cái này khiến Lục Xanh hiểu nhầm Hạo Thiên Kiếm Môn là rộng phát thiếp mời mời thiên hạ đạo cảnh cao thủ đến đây xem lễ. Nguyên vốn còn muốn có thể tại Hạo Kiếm Sơn nhìn thấy rất nhiều đạo cảnh cao thủ, lại không muốn, chỉ có chính mình mấy người. Nguyên bản Bạch Mã Thành Lý Tú Võ cũng tại danh sách mời, nhưng hắn lại tự 3 năm trước đây bế quan ngộ đạo, sợ là không có 10 năm sẽ không xuất quan. Còn có cái khác, Thần Châu 9 Tông Phong Sơn đã lâu cũng là minh xác hồi phục sẽ không có người tới. Lý Hạo Nhiên bằng phẳng cười nói, Hàn Cảnh tiền bối vì đương thời đệ nhất nhân, bị quan có vô thượng tông sư danh xưng hào, tại hạ hướng về đã lâu, chẳng biết Hàn Cảnh tiền bối khi nào xuất quan gặp một lần. Ân Như tuy nói hôm nay xuất quan, nhưng lại không nói cụ thể canh giờ, nghĩ đến hẳn là buổi trưa trước sau đi. Nghe nói Hàn Cảnh tiền bối lần này cần phá cảnh siêu phàm, chẳng biết là thật là giả. Bộ Phi Yên nhịn không được tò mò hỏi. Cái này, Lý Hạo Nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, ta chưa nói với bên ngoài, bộ tiên tử dĩ nhiên đã biết. Năm ngoái lúc Ân Lư đã dự cảm chính mình thọ hạn đem đến, liền có buông tay đánh cược một lần dự định thành, liền có thể lại nối tiếp trăm năm thọ nguyên, cũng có thể lại đăng võ đạo mới cao. Như thất bại, Ân Lư cũng đời này không tiếc. Hôm nay chính vào ân sư đại thọ 80 tuổi, muốn nhờ vào đó khí vận phá cảnh. Thiện tai thiện tai, một đạo phản âm đột nhiên như thiên nữ tán hoa giống nhau vang lên, phảng phất một đạo thanh tuyền chảy xuôi gần tất cả mọi người nội tâm. Lục Xanh đám người cùng nhau ngửa đầu nhìn lại, một đóa bạch liên hiển hiện hư không, một bộ áo trắng như thánh khiết bạch ngọc phong vô tuyết từ không trung chậm rãi bay xuống, rơi xuống đất im ắng. Tiêm vân nhiêu nhiêu, vị tiên tử này là? Lý Hạo Nhiên đôi mắt có chút nheo lại, đáy lòng đã có chút không vui. Nàng này tu vi đạo cảnh, Lý Hạo Nhiên đã cảm thấy, nhưng là coi như ngươi tu vi đạo cảnh, cũng không nên như thế khinh thị Hạo Thiên Kiếm Môn. Dĩ nhiên trực tiếp từ hư không bên trong giá lâm, đây là tới cửa khiêu khích a. Còn nữa nói, nữ tử này Lý Hạo Nhiên dĩ nhiên không có nửa điểm ấn tượng. Nam Hải từ hàng đệ tử Phong Vô Tuyết, gặp qua Lý Đại Hiệp, hôm nay nghe nói Hàn Cảnh tiền bối xuất quan, Nam Hải từ hàng phái Vô Tuyết đến đây chúc mừng, mạo muội chỗ, còn xin Lý Đại Hiệp rộng lòng tha thứ. Lời này vừa nói ra, Lý Hạo Nhiên mặt bên trên lập tức có chút kinh ngạc, nhưng nháy mắt dĩ nhiên lộ ra ngạc nhiên vinh quang. Nguyên lai là bảy đại thánh địa một trong Nam Hải từ hàng. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ thực sự không nghĩ tới Nam Hải từ hàng đệ tử trở về, không có từ xa tiếp đón. Lý Hạo Nhiên chỗ nào còn sẽ sinh ra nửa điểm không vui. Hành tẩu giang hồ, tranh là cái gì? Đơn giản là một bộ mặt mà thôi. Lý Hạo Nhiên mặc dù là đạo cảnh tông sư, nhưng cái này công danh tâm lại là từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Bảy đại thánh địa người đến, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bảy đại thánh địa cho Hạo Thiên Kiếm Môn mặt mũi a. Đừng nói Phong Vô Tuyết là đạp không mà đến, mẹ nó chính là đạp kiếm mà đến, thậm chí cho Hạo Thiên Kiếm Môn trung ương quảng trường nện cái hố to. Lý Hạo Nhiên đều cảm giác vô thượng vinh yên, vô lượng thiên tôn. Đột nhiên một tiếng đạo hào dâng lên, siêu siêu siêu, số đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Lý Hạo Nhiên ý nghĩ vừa mới dâng lên, bảy đạo kiếm khí hung hăng rơi đập, Bảy kiếm hợp một, một thanh tản ra cổ vận trường kiếm trực chỉ cắm ở trung ương quảng trường. Một đạo thân ảnh màu xanh, chậm rãi thuận gió rơi xuống. Ai? Vô Tuyết tiên tử khinh công. Bần đạo tự thẹn không bằng. Bần đạo đều sử dụng ra vô lượng lực, nhưng vẫn là chậm một bước. Một thanh niên đạo nhân tay cầm phất trần đối với Lý Hạo Nhiên có chút khom người chào. Bần đạo Đạo Đình Huyền Tông đệ tử Tự Thanh, gặp qua Lý đạo hữu, nay Nhật Hàn cảnh tiền bối xuất quan phá cảnh, bần đạo phụng mệnh đến đây xem lễ, chưa thể sự tình báo trước, còn xin Lý đại hiệp thứ lỗi. Nói, Đạo Đình Huyền Tông, một nháy mắt, Lý Hạo Nhiên trên mặt phảng phất điên cuồng giống nhau biến đến đỏ bừng. Thân thể, dĩ nhiên cũng có một tia lơ đãng run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,